Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 139, khởi hành, trưởng thành bắt đầu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi có 3 ngày thời gian tiến hành suy xét, 3 ngày một quá chúng ta liền sẽ rời đi, đem đào thoát giả, quỷ vật, sự kiện. Thậm chí với nguyên rủa vân vân huống toàn bộ đều nói cho Mộc Tuyết sau. Trương Thiên Nhất không đi cưỡng bách Mộc Tuyết. Để lại cho nàng 3 ngày thời gian tiến hành suy xét lựa chọn. Mộc Tuyết tuy nói trong lòng tố chất không kém. Nhưng muốn nàng trong lúc nhất thời đi tiếp thu này đó lại là rất khó. Cho nên nàng nghe xong cũng chỉ là mờ mịt gật gật đầu. Liền đẩy ra phòng môn Mặc Thanh rời đi. Mộc Tuyết rời đi lệnh phòng nội lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Tiêu Mạch bốn người từng người đứng ở một góc, nhìn như là ở nghỉ ngơi, nhưng thực tế thượng lại đều ở phỏng đoán lẫn nhau tâm tư. Ở không khí ngắn ngủi yên lặng vài phút sau, Lý Soái dẫn đầu đánh vỡ loại này bình tĩnh, cười tủm tỉm đối Trương Thiên Nhất hỏi nói: "Ta nói Trương tiện nhân, ngươi ngày thường không phải nhất cẩn thận nhỏ nhất sao, như thế nào một ngày không gặp liền biến thành độc nhãn long?" Trương Thiên Nhất mắt trái thượng mang theo một cái màu trắng bịt mắt, bị một sợi hơi lớn lên tóc mái ngăn trở, đảo không giống lúc trước như vậy âm trầm. Mani hắn nhìn không ra biểu tình, liếc Lý Soái liếc mắt một cái, tiện đà không chút nào che giấu trả lời nói: "Cẩn thận cũng không đại biểu liền sẽ sống sót, liền sẽ không bị thương." Lý Soái đối này không cho là đúng, liền thấy hắn vẫy vẫy tay nói: "Thiếu tới cùng ta đi học, ngươi này thương rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Ở lão cao sau khi chết, Trương Thiên Nhất rõ ràng thu liễm rất nhiều. Cho dù Lý Soái khẩu khí không phải thực thoải mái, nhưng hắn vẫn là giản yếu nói hắn cùng Hân Nghiên bên kia sự. Nguyên lai hắn cùng Hân Nghiên cũng bị vây ở một cái mật thất hoàn cảnh chung. Bởi vì không biết chạy ra điều kiện, không có như Mộc Tuyết như vậy dự cảm, cho nên bọn họ hành sự phi thường cẩn thận. Nhưng trong quá trình vẫn là bị sự kiện chung quỷ vật đẩy vào hai lần tuyệt cảnh. Nhưng may mắn chính là này hai lần tuyệt cảnh bọn họ đều hữu kinh vô hiểm tránh được. Cuối cùng bằng vào Trương Thiên Nhất phân tích, phỏng đoán, lúc này mới có thể may mắn giải quyết xong việc kiện. Đến nỗi ở kỹ càng tỉ mỉ quá trình, Trương Thiên Nhất liền không nói nữa. Bất quá từ hắn này phó chật vật bất kham bộ dáng không khó nghĩ đến. Này khởi sự kiện bọn họ tất nhiên vượt qua không dễ dàng. Thậm chí nói là cửu tử nhất sinh. Đối với sự kiện trải qua, lấy Lý Soái tính cách tuyệt không sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn sở quan tâm chỉ là Trương Thiên Nhất mất đi mắt trái. Kia con mắt vốn là vô đồng. Dĩ vãng Trương Thiên Nhất có thể nhìn thấy một ít bọn họ sở nhìn không tới đồ vật. Đó là dựa vào này con mắt. Nghĩ đến, nếu quỷ vật có thể thương cập đến Trương Thiên Nhất đôi mắt, như vậy liền hoàn toàn có cơ hội có thể đem này giết chết. Lại như thế nào bình yên phóng hắn trở về Lý Soái bổn chờ Trương Thiên Nhất đi nói chuyện này. Nhưng chỉ đem sự kiện quá trình ngắn gọn nói xong, Trương Thiên Nhất liền lập tức không có động tĩnh. Thấy thế, Lý Soái vội vàng lại truy vấn một câu nói: "Ngươi còn chưa nói đôi mắt của ngươi là như thế nào không đâu?" Lúc này vẫn luôn buông xuống đầu Tiêu Mạch cũng đang nghe đến Lý Soái vấn đề này sau, nặng nề đem đầu của hắn nâng lên: "Kia con mắt làm ta cảm thấy thực không thoải mái." Xác thực nói, hắn làm ta cảm giác được uy hiếp, cho nên ta liền đem nó bỏ đi. Lý Soái hiển nhiên đối với Trương Thiên Nhất trả lời không phải thực vừa lòng, vì thế lại hỏi một câu: Uy hiếp cái gì uy hiếp? Uy hiếp chính là nó ở quấy nhiễu ta tư duy, ăn mòn ta thần trí. Trương Thiên Nhất chỉ nói như vậy một câu, liền không muốn lại ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Cho nên nghe hắn nói sang chuyện khác nói, về sau sự kiện, ta hy vọng các ngươi có thể nghe theo ta phân phó, không cần tự tiện quyết định, nhất ý cô hành, vì cái gì phải nghe ngươi? Lý Soái cố ý làm trái lại. Đem Trương Thiên Nhất còn chưa nói xong nói ngạnh xinh xinh đánh gãy. Trương Thiên Nhất sắc mặt lạnh vài phần, thanh âm cũng không khỏi biến đại. Không nghe ta, chẳng lẽ phải nghe ngươi? Ha ha, như thế nào ngươi tưởng làm cái đoàn đội, hoặc là làm cái tổ chức? Ta nhưng không có cái loại này nhã hứng. Trương Thiên Nhất không hề hứng thú lắc lắc đầu, tiện đà bổ sung nói, ta chỉ là không hy vọng các ngươi chết quá sớm, không hơn. Nghe Trương Thiên Nhất nói như vậy, Lý Soái lập tức liền phải tiến lên giáo huấn hắn. Nhưng liền ở ngay lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Tiêu Mạch lại đột nhiên mở miệng. Đoan dựa chính chúng ta giống nhau có thể sống sót, hơn nữa sẽ sống rất dài lâu. Nga, Trương Thiên Nhất không nghĩ tới Tiêu Mạch sẽ nói như vậy. Nhẹ giọng cười cười nói, như vậy tốt nhất, cũng tỉnh đi ta phiền toái. Tiêu Mạch không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì hắn vẫn luôn đều không có trông cậy vào Trương Thiên Nhất ý niệm. Trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Thối nát pháp sư chết còn hảo, nhưng hắn phát tiểu lưu tử hách chết, lại cho hắn rất lớn đánh sâu vào. Hắn hiện tại đối linh dị sự kiện, đối sự kiện chung quỷ vật tràn ngập hận ý, cho nên sống sót đã không phải hắn duy nhất mục đích. Hắn chân chính muốn trong tương lai làm được là điều tra rõ linh dị sự vật xuất hiện nguyên nhân, tìm được hoàn toàn diệt trừ này dốc hết sức lượng biện pháp. Trừ này bên ngoài, hắn còn muốn tìm về chính mình mất đi kia bộ phận ký ức. Có lẽ ở lúc trước, hắn cũng đã biết rõ rất nhiều chân tướng, chỉ là sau lại vứt bỏ mà thôi. Bi thương, tự trách giải quyết không được bất luận cái gì sự tình. Nó sẽ không làm người chết khởi tử hồi sinh, cũng sẽ không đem những cái đó đáng chết quỷ vật tiêu diệt, càng sẽ không bảo đảm hắn ngày sau có thể bình yên vô sự tồn tại. Cho nên hắn hiện tại cần thiết muốn hạ quyết tâm, phải vì chính mình, vì tiêu diệt này đó quỷ đồ vật mà liều mạng sống sót, đi tìm giải quyết này hết thảy biện pháp. Bất quá hắn hiện tại vẫn là thực nhỏ yếu, loại này nhỏ yếu đều không phải là năng lực thượng nhỏ yếu, mà là đối với linh dị sự vật nhận chi thượng. Hắn hiện tại biết nói này đó, cơ hồ đều là đã chết đi lão cao, còn có Trương Thiên Nhất nói cho hắn, nhưng này đó đến tột cùng có phải hay không toàn bộ. Trương Thiên Nhất còn biết này đó hắn không biết bí ẩn. Này hết thảy hắn liền không rõ ràng lắm mà ni, cho nên hắn yêu cầu làm Trương Thiên Nhất mở miệng. Mở miệng đối hắn giảng lời nói thật, đem hắn biết đến hết thảy đều nói cho chính mình. Này không thể nghi ngờ có thể làm hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nhưng tưởng được đến Trương Thiên Nhất tín nhiệm không thể nghi ngờ là rất khó. Điểm này từ Trương Thiên Nhất đối đãi thái độ của hắn, cùng với ngày thường khẩu khí liền không khó nghe ra. Hắn chỉ khi bọn hắn là tay mơ, là hoàn toàn không có sinh tồn năng lực tân nhân. Từ lúc bắt đầu, hắn liền rõ ràng biết Trương Thiên Nhất là một cái IQ cơ hồ bằng không người. Bởi vì hắn không hiểu đến thu liễm mũi nhọn, trước nay đều biểu hiện thực tự cho là đúng. Nếu thật gặp được cái giết người không chớp mắt kia, nói không chừng đã sớm đem Trương Thiên Nhất cấp giải quyết. Nhưng nói trở về, Trương Thiên Nhất IQ không cao này cũng sự kiện chuyện tốt. Ít nhất hắn đang xem người phương diện thực đơn thuần, cũng thực hiện thực, Chỉ cần làm hắn cảm thấy chính mình không phải tay mơ, có được cùng hắn không sai biệt lắm năng lực, kia liền sẽ đạt được hắn tín nhiệm. Money do đó dần dần chuyển hóa vì lẫn nhau giúp hỗ trợ. Mà Phi mang theo cái gì cũng đều không hiểu con chồng trước. Ba ngày sau, Mộc Tuyết thân ảnh xuất hiện ở đình chú xe buýt bên. Nàng hôm nay ăn mặc một thân bó sát người cao bồi, đem một đầu màu sợi đai đuôi ngựa biện chắt rất cao. Nhìn qua đã hạ quyết tâm Money, mọi người đối với Mộc Tuyết hiểu biết giới hạn trong nàng có không? Tồi tố chất tâm lý, có đối quỷ vật động thái dự cảm năng lực, đến nội nàng bối cảnh, trải qua lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đối với này đó bọn họ cũng không có hứng thú biết. Rốt cuộc bọn họ chỉ đương Mộc Tuyết là cái công cụ. Nàng chỉ cần có thể chuẩn xác dự cảm đến quỷ vật động thái liền hảo. Mặt khác gì đó đều không quan trọng. Mộc Tuyết đem nàng một đại bao hành lý ném lên xe, theo sau hướng về phía Tiêu Mạch mấy người lộ ra một mạt điểm mỹ tươi cười. Đại gia buổi chiều hảo, ta kêu Mộc Tuyết, về sau hy vọng đại gia có thể chiếu cố nhiều hơn. Đừng cho ta chết quá thảm liền hảo, yên tâm đi. Có soái ca ở chỗ này nhất định hào hảo chiếu cố, Lý soái cợt nhà đánh cái ha ha. Khi nói chuyện cũng là giúp Mộc Tuyết đem hành lý nâng tới rồi một cái chỗ ngồi biên. Tiêu Mạch bởi vì cùng Mộc Tuyết cùng nhau đã trải qua lần trước sự kiện, cho nên cũng coi như là nửa cái người quen. Lập tức cũng cường bài trừ vẻ tươi cười nói, chúng ta đều sẽ tận lực đi giúp ngươi. Hân Nghiên cùng Mộc Tuyết không thân, lại nói nàng vốn là không thích nói chuyện, cũng chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu, liền lại tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Đến nỗi Trương Thiên Nhất Tắc cũng là giống nhau, hơi hơi gật gật đầu liền đóng cửa xe đặt mông ngồi ở điều khiển vị thượng. Không trong chốc lát, xe buýt liền ở chấn động chung chậm rãi sử động, ngoài cửa sổ cảnh tượng càng lùi càng nhanh, cuối cùng trôi đi ở cô độc quốc lộ thượng. Tiêu Mạch tràn ngập bi thương than ra một hơi, đem đầu dựa vào mặt sau bối ghế, gắt gao nhắm hai mắt lại. Hắn không công phu đi vì chết đi người bi thương, bởi vì nói không chừng ở vài ngày sau, hắn liền sẽ là đồng dạng kết cục. Cởi bỏ này hết thảy bí ẩn, không vì mặt khác, chỉ là đơn thuần làm chính mình sống sót, không hơn. Không thể phủ nhận, này khởi sự kiện lệnh Tiêu Mạch minh bạch rất nhiều, đồng thời cũng đối hắn tâm cảnh thay đổi rất nhiều. Là hắn có thể lột xác cơ hội. Tối nay tiếp tục dâng chương, đại gia đọc sách liền bỏ chút thời gian CMT mấy dòng cho có nhân khí. Cảm tạ, hết chương.